Thầy trong cái bài kinh tăng chận ấy, trích trong tiểu bộ kinh tập 1, con có chép ra đây: hoặc là đi hay đứng, hoặc là ngồi hay nằm, kho tay duỗi tay, như vậy thân dao động, ràng buộc với xương gân, chết thoa với da thịt, thân được da che đậy, như thật không thấy rõ. Trong một bụng chứa đầy cục gan và bọng đái, quả tim và buồng phổ, cả thận và tỳ tạng, nước mũi và nước miếng, mồ hôi và nước mỡ, máu và nước khớp xương, mật và bạch huyết cầu, từ chín nguồn nước này bất tịnh luôn luôn chảy, từ mắt đồ bẩn chảy, từ tai đồ bẩn chảy, nước mũi từ lỗ mũi, từ miệng có khi chảy, chảy mật và niêm dịch từ thân mồ hôi bẩn, trong đầu thật trống rỗng, chứa đầy những óc não bị vô minh dắt dẫn, kẻ ngu nghĩ tịnh sạch. Khi bị chết nằm xuống, phồng lên và xanh bằng, phong bỏ trong nghi địa, bà con không đối hoài. Chó ra can đến ăn, chó sói các côn trùng, quạ rửa hâu đến ăn, còn có hữu tình khác. Được nghe lời Phật dạy, tỳ kheo có trí tuệ, vị ấy lưu chi thân, thấy thân đúng như thật. Đây thế nào kia vậy, kia thế nào đây vậy, đối với thân trong ngoài từ bỏ mọi lòng dục, từ bỏ lòng tham dục, đây tỳ kheo có tuệ, chứng bất tử tịch tịnh, niết bàn dưới thường trú. Thân này với hai chân bất tịnh và hôi thối, đầy xác chết chảy nước, lại được giữ nâng niu. Với thân thể như vậy, ai lại nghĩ đề cao hay khinh miệt kẻ khác, trừ kẻ không thấy gì? Thì con hỏi này, chắc cái bài kinh này nói về pháp quán bất tịnh. Đúng là cái này có phải là mình làm pháp quán bất tịnh? Cái đoạn một đấy thầy, thì con cũng không hiểu lắm này. Đây là hoặc là đi hay đứng này, hoặc là ngồi hay nằm, hoặc co tay duỗi tay, như vậy thân dao động. Xong rồi mới miêu tả là cái tướng bất tịnh. Mình không biết là cái đoạn đấy là có ý nghĩa thế nào. Trong cái cuộc sống Đức Phật dạy mình cái bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi, thì trong bốn quay nghi này cái tâm mình nó còn bị dính mắc các dục á, dính mắc các dục trên thân á, thế này cái tâm mình nó còn ưa thích về ham ăn, hoặc là nó ưa thích về sắc dục, những cái cảm thọ lạc dục nào nó trên thân á, đi đứng nằm ngồi trong bất cứ cái thời gian nào, hoàn cảnh nào, nó còn những cái giáo dục này, Phật dạy mình an trú trên cái quán các hành tướng bất tịnh ấy. Để nó giúp cho mình nhiếp phục cái lòng dục đó. Cái cách quán bất tịnh nhằm là nhiếp phục các lòng dục, các sự ưa thích các dục trên cái thân tứ đại này. Có cả tâm ngã mạn như thế. Thì ngã mạn là ở đây là chỉ cho là cái những gì mình tham trước đó. Nói chung là nó thuộc về cái năm cái ngũ trường cái đó. Tham sân si mạn nghi đó. Thì nếu mà nó còn những cái sự chấp trước này thì nó còn cái tâm ngã mạn. Cho nên mình tu tập mình có thành đạt cái gì á, giải thoát trên cái thân này thì vào vậy mình để tâm mình nó không còn kiêu mạn, phải hướng đến xả, hướng đến xả đến cái sự chấp dính này, nên mình đoạn được cái kiêu mạn. Như vậy là bất kể là từ quay đi nào, đi đứng nằm ngồi đều có thể quán bất tịnh được hết. Tướng bất tịnh là để nó giúp cho mình không có tham trước, không có tham trước về cái thân này. Ví dụ bây giờ mình đạt được cái gì tốt nơi cái thân này mà mình chấp vào nó, mình không xả nó thì nó là kiêu mạn. Cho nên là khi mà cái thân kiến này nó đoạn diệt thì cái mạn nó sẽ đoạn diệt luôn. Thầy, kể cả trường hợp là khi mà cái tâm nó chưa khởi lên cái ý tham, tham về dục, tham về ăn, nhưng mà mình biết là cái tâm mình vẫn bị nhiễm, nó ở đang ngủ ngầm, thì mình vẫn quán bất tịnh thì vẫn được. À, ở đây là khi mà cái tâm mình nó tự nhiên nó khởi ra cái niệm hiểu biết về các pháp vô thường, hiểu biết về các pháp bất tịnh, tự trung tâm và nó khởi ra cái niệm, thì cái niệm ấy Đức Phật gọi là niệm thiện. Có những cái niệm thiện mà tự trong tưởng của con nó hướng ra, mà hồi xưa Đức Phật gọi rằng nó là niệm thiện. Cái niệm thiện chỉ cho là cái nó do tưởng của mình nó tạo ra, hoặc là ác ma nó cũng do tưởng của mình tạo ra chứ. Niệm ác ma là chỉ cho là cái niệm tham. Ví dụ bây giờ nó khởi là cái niệm ưa thích ăn cho ngon, mặc nó đẹp, tham đắm thì theo cái dục sắc thanh hương vị xúc, mà cái niệm con nó tự khởi ra như vậy, đó là niệm ác ma. Hoặc là nơi cái niệm này nó tự nó khởi ra cái niệm là nó hiểu biết về các pháp vô thường, nó hiểu biết về cái các chi kiến giải thoát, nó hiểu biết về sự thật các pháp, về sự thật khổ, nguyên nhân của khổ, về vì khổ và con đường đưa đến vì khổ. Thì cái những cái niệm này nó thuộc về là niệm thiện, nó thuộc về là cái niệm thiện. Thì hai cái niệm này vào vậy chúng ta mình phải làm chủ, mình phải thông suốt. Đối với niệm ác thì mình hướng đến đoạn diệt, còn đối với niệm thiện thì mình tăng trưởng. Thì trong cái bài kinh Tứ Chính Cảnh Đức Phật dạy chúng ta cái điều đó rất rõ. Là nhiều người thì cứ tưởng là cứ ngồi xếp bằng rồi quán tưởng thì mới đúng, nhưng mà thực ra đây là Phật dạy là cái tất cả các bốn oai nghi. Có nghĩa trong cái thời gian đó mình cứ tu cứ pháp đi sinh hành chánh niệm tỉnh giác. Nếu mà mình đi mình nó không có bị những cái cảm thọ tác động nào trong đó thì mình cứ đi. Nhưng mà nếu mà trong cái lúc mình đi mà cái cảm thọ các chướng ngại nó đến thì mình phải thiện xả, mình phải dùng cái pháp quán chứ để mình xả. Ngày xưa Đức Phật cũng dạy mình khi tu là chúng ta phải tập hợp các pháp, câu hộ các pháp. Mình trong cái giờ đó mình tu cái pháp đó, nhưng mà không hẳn là một pháp. Mà nếu mình cứ đè một pháp mình tu thì nó chế này, nó rất là máy móc. Đức Phật dạy cái pháp của Ngài là pháp thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả hữu thời. Khi mọi cái chướng ngại gì nó đến trong cái khoảng thời gian hiện tại ấy mà mình có minh có trí tuệ hiểu, mình xả hắn nói giải thoát rồi. Mình cứ sống hiện tại. Nếu trong hiện tại này tâm mình nó thanh thản an lạc vô sự, mình sống với tâm đó chứ. Thì trên cái tâm này nó đã có trí tuệ đầy đủ rồi. Nếu mà trên cái tâm thanh thản an lạc vô sự này, nếu nó còn một cái niệm tham, niệm sân, niệm si này nó khởi ra thì trí tuệ mình nó biết rồi. Và khi nó biết thì nó quán, nó quán xả cái niệm đó liền, quán để khắc phục ngay, khắc phục liền mới gọi là pháp thiết thực hiện tại. Cho nên cái pháp của Phật khi tu Ngài không nói vậy, mình phải chờ có thời gian, phải đặt ra cái thời gian tu như thế này, tu như thế kia. Mà ở đây là cái pháp của Ngài là nó là cái pháp nhìn ra mọi sự thật đúng với cái sự thật ấy để mình xả, không chấp thủ. Đó là mình tu là sống làm sao để tâm mình nó được trở về với trạng thái diệt đế niết bàn. Đó là trạng thái tâm bất động, tâm thản an lạc vô sự. Mình sống như vậy thì nó không có chế. Khi mình quán mình xả một cái chướng ngại pháp nào đó, nó phải có đối tượng, mình quán nó mới xả được. Còn lần này tâm mình nó ngồi nó thanh tịnh, nó không có đối tượng của ác pháp, nó không có dục tầm nó khởi ra, rồi mình cứ dùng cái chi kiến mình quán như vậy là nó động rồi. Cho nên mình quán như vậy là nó động tâm, ức chế tâm. Còn lần này tâm mình nó có những cái dục tầm, nó có những cái niệm tham sân si mạn nghi nó tác động, thì mình mới dùng trí tuệ mình quán. Thì lúc này mình quán nó không có bị ức chế, tại vì nó có đối tượng, nó có chướng ngại pháp thì mình quán thì nó mới xả được. Thì mình tu như vậy là nó không sai pháp. Cho nên là Khi Phật dạy chúng ta là mình thực hiện cái pháp quán tuệ tri sự thật đây là khổ, sự thật của nguyên nhân khổ, sự thật chỉ khổ mà con đường đưa đến chỉ khổ, thì mình tuệ tri các hiểu biết này trên mọi cái hoàn cảnh nhân quả, trên mọi các chướng ngại của nó để mình quán mình xả, thì nó mới đưa đến kết quả tốt cho mình. Mà người tu như vậy thì trí tuệ mình nó phát triển. Cái quán về tứ tượng đế, khổ nguyên nhân của khổ, con đường đưa đến diệt khổ, nó cần phải có đối tượng thì mình tu trong quán hoàn cảnh đậm tốt hơn, hoàn cảnh cảnh tĩnh thì nó xảy ra trường hợp nào? Ở đây là chúng ta phải hiểu rõ cái điều này. Đức Phật dạy rằng là nói đối với các pháp, các hành nghiệp thì nó có hai cái tướng của nó, tướng nội và tướng ngoại. Thì Đức Phật có nói rằng là nó có sáu ngoại xứ và sáu nội xứ. Sáu ngoại xứ chỉ cho là mắt, tai, mũi, miệng, thân ý, chỉ cho là cái sắc thức. Và khi sắc thức này nó tiếp xúc với sáu cái trần, thì sáu ngoại xứ này khi nó tác động trên cái dục của nó phải có sáu pháp trần. Mà nếu bây giờ sáu ngoại xứ này nó không có thì làm sao mà nó tham đắm, thấy không? Ví dụ bây giờ mắt mình nó không thấy sắc, làm sao mà nó tham đắm sắc? Hoặc là mũi mình nó không ngửi được cái mùi thơm, sao mà nó tham đắm được? Hoặc là tai mình nó không có nghe, là sao mình ưa thích cái tiếng hay? Hoặc là lưỡi mình nó không có cảm xúc cái vị, làm sao mà nó ưa thích cái vị? Hoặc là thân mình nó tê liệt, nó không xúc chạm, nó không cảm giác gì hết, làm gì mình biết được cái dục của nó? Cho nên là sáu ngoại xứ là chỉ cho là sáu căn của mình, khi nó duyên với sáu pháp trần, nó sinh ra sáu cái sự tham đắm ưa thích của nó, gọi là các dục khả hỷ, khả lạc, khả ái với sáu pháp trần. Nếu mình tham đắm nó thì nó tác động. Cho nên khi mình tu trên sáu cái ngoại xứ chỉ cho là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, khi nó tiếp xúc với sáu pháp trần, nó còn những cái dục ưa thích này thì Phật dạy chúng ta là phải quán. Trước hết là mình quán về là bất tịnh của thân. Khi mắt mà nó thấy sắc, nó còn ham muốn bị sắc dục, ái dục thì mình quán bất tịnh. Hoặc là mình ưa thích về ăn ngon thì mình quán về cái bất tịnh của cái thức ăn, cái sự vô thường thức ăn. Hoặc là mình quán về cái sự vô thường của thân tứ đại này, nó bất tịnh, nó hôi thối, nó dịch trương, nó chết chóc, nó bệnh tật như vậy. Khi mình quán như vậy thì nó làm cho mình nhàm chán. Đối với sáu cái ngoại xứ thì nó chỉ cho là cái dục của sáu ngoại xứ. Đã có con người thì nó có sáu ngoại xứ này, tất nhiên thôi. Nếu mà một người mà có hư đến sáu căn này chắc cũng còn lại một các căn khác. Ví dụ bây giờ mắt họ không thấy, nhưng mà mũi họ ngửi, tai họ nghe, cái thính giác của họ nó vẫn còn chứ. Cho nên ở đây khi mình tu là tu trên sáu ngoại xứ như vậy, thì trong ba cõi đó, dục giới, sắc giới nó thuộc về sáu ngoại xứ tiếp xúc với sáu pháp trần, để cho mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý tiếp xúc sáu pháp trần thì nó khởi lên cái dục ưa thích. Dù mình sống một mình thì cái này nó vẫn có. Thứ hai nữa là sáu nội xứ. Sáu nội xứ chỉ cho là cái phần tưởng. Khi cái sáu căn của mình nó tiếp xúc với sáu pháp trần thì nó hay để lại cái phần dục trên các tưởng, nó còn nhớ lại cái sự ưa thích. Thì trong cái phần danh sắc á, Đức Phật dạy mình là cái phần danh chỉ cho cái phần thọ, tưởng, tư, xúc và tác ý. Khi tiếp xúc với sáu pháp trần, nó khởi lên cái dục ưa thích của nó, thì cái danh này nó lưu lại là thức ăn trú. Trong kinh Đức Phật gọi là thức ăn trú. Đức Phật nói là khi sáu cái ngoại xứ này nó tiếp xúc với sáu pháp trần, nó khởi lên các dụng khả hỷ khả lạc khả ái với sáu pháp trần, thì ngay đó là thức an trú. Mà thức an trú đây chỉ cho là danh, chỉ cho là cái phần tưởng của mình, thọ tưởng tư xúc mà ta thấy nó đã hiện hữu, thì cái phần này nó sẽ tác động trên cái phần tưởng vô hình của nó. Ví dụ bây giờ ngày qua mình thấy cái cảnh sắc kia đẹp ưa thích, sau đó thì bây giờ nó mình về nhà mình không thấy được cảnh đó nữa, nhưng mà cái tưởng của mình nó vẫn còn, nó vẫn còn khởi ra, đó là cái tưởng đó. Mà Đức Phật gọi là nó là sáu sáu nội xứ, nó thuộc về là nội ma. Ngoại ma là chỉ cho sáu cái pháp trần các dục trở lên, đó là ngoại ma. Là sáu nội ma chỉ cho là tưởng thức. Cho nên khi mà các dục tưởng mình nó còn nhớ lại những cái hình ảnh quá khứ là thuộc về là sắc thân hương vị xúc pháp về quá khứ, hoặc là mong ước về tương lai thì à, mong ước về tương lai luôn thì nó thuộc về nội ma luôn, thì nó thuộc trên cái phần tưởng nó luôn á. Nếu mà trên cái sáu nội ma này nó còn những cái dục của nó thì phần dạy mình cũng quán thôi. Thứ nhất là mình quán về bất tịnh, thân là bất tịnh là vô thường, rồi là quán về thức ăn là bất tịnh, để mình nhàn chán mình xả các dục này. Thì trên cái quán về vô lậu, Đức Phật dạy chúng ta là nó có bốn cái pháp quán mà chúng ta cần phải nắm rõ nó. Thứ nhất quán về là bất tịnh, chỉ cho cái thân bất tịnh, thân thêm ma. Thứ hai là quán về thức ăn là gồm nhóm, thức ăn là bất tịnh. Thứ ba nữa là quán về là chết, quán về chết chỉ cho là cái chết của mình nó vô thường lắm. Nếu mình không có siêng năng tinh tấn tu tập thì cái chết đó không thể mình làm chủ được. Cho nên quán về chết để mình biết siêng năng để mình thực hiện tu tập giải thoát trong hiện tại, đừng để tâm mình nó lười biếng dài đãi. Đó, quán về chết là như vậy. Hoặc là quán nhàm chán, không ưa thích các thế giới, nhàm chán cái sự lè lẹt của thế giới, chỉ cho là cái sự các dục ưa thích các thế giới, chỉ cho là sáu cái xúc xứ nó tiếp xúc sáu pháp trần mà nó tham lắm. Hoặc là các thế giới mình đang tu tập nè, dù cho mình có an trú khỏi người khỏi trời, nó có các dục trên đó thì phải xả. Khi mình an trú khỏi trời thì mặc nhiên nó phải có các lạc của nó thôi, nó làm cho thân tâm mình an lạc, nó là trạng thái của thiên giới. Nhưng mà Phật dạy mình phải xả nó, không có chấp trước. Đó, nãy giờ thầy nói về sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, nó thuộc về là các dục nó tác động trên hai cái phần đó. Ở đây thì chúng ta nên nhớ là cái dục chỉ cho là các nghiệp, nó thuộc về là lúc nghiệp do vô minh, do tham sân si trước đó mình tạo, mình đã huân tập cái sự tham đắm các dục ưa thích này rồi, và nó sẽ tác động trên cái sáu nội xứ và sáu ngoại xứ này. Nghiệp mình nó tương đương đến đâu thì các dục của mình nó sẽ tương đương đến đó à. Các hành nghiệp nó hoạt động mình không mất không gian thời gian, nhân quả của mình nó cứ tùy vào hoàn cảnh mà nó tạo ra, tùy hoàn cảnh tạo ra. Khi đủ duyên thì nó hợp, khi hết duyên thì nó tan ra. Các dục của mình nó là khuynh hướng, nó thuộc về là nghiệp. Nó sẽ duyên theo cái thế giới nghiệp. Mà khi thân ngũ quẩn này nó xuất hiện đến đâu thì các hành nghiệp này, các dục này nó sẽ tạo ra. Mà nếu mình vô minh á, mình không có làm chủ mình hành động cho nó thì thế giới đau khổ nó hiện hữu. Còn nếu mình có minh có trí tuệ thì mình ngăn mình diệt, không có hành động theo nó thì thế giới họ đau khổ này tự nó hoại diệt. Cho nên Đức Phật nói rằng các pháp tự duyên sinh, các pháp tự duyên diệt, nó sinh diệt trên các hành nghiệp của mình. Cho nên Đức Phật có nói đó, À, chúng sinh đó là thừa tự nghiệp, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng. Chúng sinh nó sinh ra từ nghiệp, sống trong nghiệp mà chết về nghiệp. Cho nên là cái cuộc sống của thân tứ đại này nó là của nghiệp, của nhân quả. Khi các hành nghiệp này nó đủ duyên, nó hợp thì nó sinh ra các chướng ngại. Nếu ngay hiện tại ấy chúng ta vô minh đó, chúng ta hành theo nó thì thế giới đau khổ này nó xuất hiện liền. Nếu mà chúng ta có minh, có trí tuệ, có tri kiến quán để mình làm chủ xả nó, không có chấp trước nó, thì thế giới đau khổ này tự nó hòa diệt. Cho nên Đức Phật mới nói đó, pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời là như vậy. Ai có trí tuệ, có tri kiến thì mình làm chủ tâm mình, thì ngay cái thế giới đau khổ ấy là hòa diệt liền. Cho nên cái pháp của Phật nó đơn giản như vậy, nó không. Khi mình hiểu ra cái nguyên lý về các hành nghiệp, hoạt động của nó, hoạt động của nó, cái nguyên lý về khổ, nguyên lý về nguyên nhân của khổ. Ngày xưa nó, Đức Phật không có dùng cái từ là nguyên lý, mà Ngài dùng về cái từ là các tướng. Mà ngày xưa Đức Phật dạy là nó có 12 hành tướng. Thì khi mà Ngài chuyển pháp luân lần đầu tiên tại cái vườn Độc Uyển, Ngài giảng về cái tứ diệu đế này, ba lần giảng như vậy để cho năm anh em kiều trần như này phải giác ngộ ra cái chân lý này. Mà ba lần giảng đó là Ngài giảng về là hành tướng của khổ, hành tướng nguyên nhân của khổ, hành tướng của diệt khổ và hành tướng của con đường đưa đến diệt khổ. Ba lần giảng như vậy đó là 12 hành tướng. Ba chuyển và 12 hành tướng. Thì trong kinh Nikaya Đức Phật còn để lại cái đoạn kinh đó. Ba chuyển chỉ cho là ba lần giảng về cái tứ diệu đế. 12 hành tướng chỉ cho là hành tướng của khổ, nguyên nhân của khổ, trạng thái diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Gộp lại ba lần thì nó thuộc về là 12 hành tướng. Còn bây giờ mình hiểu cái từ mà thời đại bây giờ định lý, nó là định lý hoặc là cái nguyên lý. Ngày xưa cứ dùng cái từ là hành tướng, bây giờ nếu mà dùng cái từ bây giờ nó là cái định lý của nghiệp, định lý của khổ, định lý của nguyên nhân của khổ, định lý diệt khổ và định lý con đường đưa đến diệt khổ. Về cái từ ngữ, cái ý thì nó giống nhau, nhưng mà cái ngôn ngữ theo các thời đại thì nó khác nhau, đúng không? Cho nên mình theo Phật á, là Phật nói rằng mình hiểu theo từ ngữ lối đời, chứ đừng có chấp trước cái từ ngữ. Thì trong kinh Đức Phật có nói điều đó, phải không? Ta nói ra những cái từ ngữ lối đời, nhưng mà đừng có chấp trước nó, làm sao nó phù hợp với cái đặc tính đặc tướng của nó. Người ta hiểu để người ta nhàm chán ly tham đoạn diệt là được rồi. Đừng có câu chấp vào cái từ ngữ. Bây giờ người ta câu chấp dữ lắm, còn nghe thầy giảng cái từ đó mà nó khác trưởng lão này, người ta không chịu. Người ta nói rằng là thầy giảng sai, không có đúng, có khổ như vậy đó. Miễn sao nó đi đến nhàm chán đi tham mà thoát khổ là được mà. Nó hiểu cái pháp đó để mà nó nhàm chán, nó hướng đến ly dục ly ác pháp. Đấy là cái nguyên tắc cơ bản là lìa bỏ tham sân si, nguyên tắc cơ bản như thế là đúng là của đạo Phật. Nó là của đạo Phật. Thế thầy, trong cái pháp quán bất tịnh thì chúng con có thể mượn các hình ảnh trên ví dụ như là sưu tầm trên TV thì có các hình ảnh bốc mộ này. Đây là mổ tử thi này. Đây là các cái hình ảnh mà lâm tán, điểu tán ấy. Thì có thể dùng cái đề tài quán bất tịnh được không? Được chứ, nó vẫn được hết á. Những hình ảnh mà mổ rồi thay ma, mình đâu có đi đến những cái nơi đó mình thấy đâu. Mà bây giờ cái công nghệ thông tin nó thay thế cho cái việc quán. Nhưng mà khi mình quán trên cái phần mà hành động nó không đủ để mình xả. Còn ngày xưa Đức Phật dạy mình là quán á, là mình đến cái nơi đó mình quán, đến chỗ mà cái thang ngay ma đó. Khi nó quán thì nó tác động trên sáu cái thức của nó, mắt mình nó thấy, mũi mình nó ngửi đó, đó là nó tiếp xúc đầy đủ các giác quan của nó đó, thì nó mới tạo nên cái sự mà gồm nhớ chán kê cái dục nó. Mình dùng tưởng mình quán thì nó chỉ là một phần nào đó thôi, thì tác động cho cái sắc thức, cái tưởng thức thôi. Ai mà dùng tưởng mà quán mà trên cái tưởng này nó tạo ra cái sự gồm nhớ đó. Cho nên ngày xưa Đức Phật dạy đệ tử ngài vào rừng, những nơi người ta đem cái thân nó ra, cái thúi xúc chạm trên sáu giác quan á, thì nó mới ớn. Còn bây giờ mình quán trên cái hình ảnh nó chưa ớn. Bây giờ mình không muốn mà đến cái nơi người ta bốc mộ, mình thấy người ta làm. Hoặc bây giờ mình muốn quán cái thân mình tử thi á, mình vào cái bệnh viện nơi cái thân chết, mình quán. Nhưng mà ở đây và vậy mình quán để mình xả không có dính mắc thôi, chứ không cần là phải quán để mà nó đưa đến là nó sợ hãi. Ngày xưa có đệ tử của ngài quán mà sợ hãi là đưa đến là tự tử, cái điều đó nó không đúng mà. Tại vì khi mình quán mình xả là tâm mình nó giải thoát, nó có an lạc rồi. Khi nó giải thoát rồi nó cần phải quán gì nữa, nó đã bất động rồi, mình đã vô sự với nó rồi. Thì nãy giờ nói đó, nó có hai cái niệm, mà cái niệm này do tưởng nó tạo ra. Tưởng của mình nó giao cảm với các dục nghiệp quá khứ, những cái gì mình quân tập quá khứ thì cái tưởng này nè nó giao cảm. Ý thức mình nó chỉ là suy tư thôi, nhiệm vụ của nó là suy tư thôi, để nó suy tư để nó hành động theo cái đó. Nhưng mà cái tưởng của mình nó giao cảm. Ví dụ bây giờ mình ngồi tâm mình nó thanh tản an lạc của sự tự nó khởi ra cái niệm, cái gì nó khởi này, tưởng mình nó khởi. Mà khi tưởng nó khởi thì nó có hai phần. Nếu mà nó khởi lên cái niệm mà ác, tham sân si mà nghi, thì mình tham đắm thì theo cái dục của nó thụ mình là cái niệm ác ma. Nếu mà trong cái tưởng này nó khởi lên cái niệm niệm thiền, niệm tri kiến giải thoát đó, nó hiểu về sự vô thường các pháp, nó hiểu về các pháp sinh diệt, nó hiểu về là tứ vô lượng tâm, từ lòng bi lòng hỷ lòng xả, từ nó khởi ra những cái chi kiến này thì nó thuộc về là niệm thiên. Cho nên khi Đức Phật sống thì ngài vẫn sống trên hai cái niệm đó, gọi là cái niệm thiên và cái niệm ác ma. Mà khi những cái niệm này nó đến thì do trí tuệ nó có rồi, thì vì khi tâm mà nó giải thoát thì chính cái tâm giải thoát này nó có đầy đủ tri kiến hết. Cái anh nào đến thì nó biết hết trời. Đối với niệm ác thì nó hướng đến xả, nó không có chắc, nó gì. Còn niệm thiện thì nó tăng trưởng, nó tăng trưởng đến quảng đại. Và khi nó tăng trưởng nó hiểu rồi nó cũng xả luôn, nó không chấp trước. Mà khi sống như vậy thì mới gọi là tâm mình hướng về bất động thanh tản an lạc vô sự. Còn nếu mà sống mà nó không có cái tri kiến hiểu biết ấy, thì trước cái niệm ác ma nó không hiểu, và trước cái niệm thiên nó không hiểu, gọi là cái phản tưởng của mình ấy. Khi nó giao cả các hành nghiệp nó tương ưng trên các pháp của nó mà nó không hiểu ra như thật cả. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là trạng thái gì khổ và con đường đưa đến gì khổ, thì khi mà nó không có hiểu như vậy đó là vô minh rồi. Ngày xưa Đức Phật còn dùng cái từ là nó là trạng thái bất lạc, bất khổ thọ, hoặc là nó rơi vào cái trạng thái là vô minh lậu đó. Cho nên là khi tu chúng ta nên nhớ, khi mà mình giải thoát rồi, trên cái sự giải thoát này nó có được trí tuệ, tri kiến hiểu biết của nó đầy đủ, mới gọi là giải thoát tri kiến thật sự. Thì những cái niệm của chúng ta thì cứ để cho nó bình thường, chứ không phải mà tu giải thoát rồi mình không còn niệm nữa. Nhiều người ta nghĩ đó, tu giải thoát mà không còn niệm, cái niệm ác, cái niệm dục đến, người ta cứ tác ý ngang, Có nghĩa là người ta không có chấp nhận cái niệm đó. Người ta chỉ chấp nhận là cái niệm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự thôi. Cái niệm gì đến bỏ, không có theo. Mà bây giờ những cái niệm đó nó đến mà mình không có hiểu nó như thật, mình không có hiểu nó sự thật khổ và nguyên nhân của khổ cái niệm này, thì nó là vô minh mất hả? Tu tập như vậy là ức chế ý thức. Cho nên Đức Phật nói rằng tâm bình thường bị đạo, chỉ cho là cái thức của mình á, thì nơi cái thức này nó có sắc thức và tưởng thức. Thì khi trên cái thức này mình cứ để cho nó bình thường, đừng ức chế nó, hàng ngày chúng ta sống như vậy là mình mới giải thoát được, mình mới làm chủ được thân tâm của mình được. Thầy, trong cái pháp quán bất tịnh thì con có thấy mấy cái trường hợp và phương pháp quán như này. Thứ nhất là quán cái quán thân 32 phần, là các cái phần của cơ thể để quán hết, như mắt, tóc, lông, móng, răng, da này, thịt, chân, xương, tủy, thận này. Đấy là phương pháp quán thứ nhất. Phương pháp quán thứ hai là quán tử thi, xỉn, trương, hôi, thối này. Phương pháp quán thứ ba là xương chạm. Thì mỗi phương pháp nó có cách quán khác nhau thầy. Pháp quán về cái thay ma xương trắng tình trương thì nó không có khác đâu, mà nó hiểu rõ là cái sự mà vô thường của cái thân tứ đại như vậy, để nó đưa đến là nó không có chấp trước cái thân này, để mình đoạn diệt cái thân kiến. Bản chất của cái sự hoại diệt vô thường của thân á, mắt, tai, mũi, miệng, thân ý, chỉ cho cái thân tứ đại như này để mình hiểu thấu rõ như thật, để nó xả cái chấp thân này. Thế còn quán cái quán đất nước gió lửa, thân này nó bao gồm tứ đại, đất nước gió lửa thì nó khác đúng không? Nó khác với lại quán bất tịnh. Ở đây á là mình quán cái đất nước gió lửa trên thân của này, trên thân này á. Là để mình biết là cái thân này là thân duyên hợp. Nếu nó thiếu một duyên thì nó không có thành. Mình quán bệnh đất nước đó lửa là chỉ cho là mình quán duyên hợp thì thân tứ đại này. Nếu mà cái thân này nó không có nước, nó cũng chết. Chỉ cần nó thiếu một duyên thôi, thân không có nước thì thân chết rồi. Hoặc là nó không có lửa, nó cũng chết. Nếu nó không có đất, đất chỉ cho là thức ăn uống của mình, có nghĩa là mình lấy cái tứ đại bên ngoài, mình nuôi dưỡng tứ đại bên trong. Trong cái đất này nó có nhiều thứ đó. Trong đất này nó có sắt này. Thì trong đất thì nó có những cái nguyên tố nào thì trong người mình nó có như vậy, chỉ cho là đất. Thì trong cái tứ đại thì nó có là đất, nước, gió, lửa. Thì trong đất nó có nhiều cái nguyên tố luôn đó. Trong đất nó có những cái gì thì trong thân mình có như vậy. Nước, gió. Gió là chỉ cho là hơi thở, để mình hấp thu không khí, trao đổi chất, để nó nuôi dưỡng cái cơ thể của mình. Nếu không khí trong lành thì cái cơ thể mình nó mạnh khỏe. Không khí mà nó nguy hiểm thì nó đưa đến chết. Ví dụ bây giờ mình hít vào cái hơi độc, nó chết liền. Không oxy, không có không khí này là chết liền. Mặc dù mình vẫn thở chứ. Gió là chỉ cho là không khí, mà cái gió này nó phải đúng cái không khí này, thì nó mới sống được. Bây giờ nó hít thở bằng cái khí carbon CO2 đó, thì cái khí mà độc á, metan rồi đó, mình hít thở khí nó chết thôi. Tại vì những cái không khí này nó cũng là không khí, nó một dạng không khí khác, nhưng mà nó là độc hại. Thì bây giờ mình cũng hít thở bình thường chứ, mà hít cái này vô là nó chết liền. Gió đây chỉ cho là cái hơi thở, hơi thở là hơi thở của không khí trong lành. Hít bớt không khí trong lành thì nó mới sống, hít không khí mà độc hại thì nó cũng chết rồi. Và thứ tư đó là lửa, đất, nước, gió, lửa. Chỉ cho cơ thể mình nó phải có lửa, hơi ấm thì chúng ta mới sống được. Vì vậy mà khi quán về cái thân tứ đại này, là quán về đất nước gió lửa, để mình biết được cái thân này là thân của duyên hợp, thân của nhân quả. Và khi mình thông suốt như vậy mình không có chấp, tại vì đâu phải là của mình đâu, cuối cùng là của các hành, của các pháp nó tạo nên cái thân này. Vì biết thân này không phải của mình như vậy thì mình đừng nên chấp. Cho nên Đức Phật có nói rằng là cái thân ngũ uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức này, không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Nó không có tự ngã. Trong bốn cái duyên đó, đất nước gió lửa, chỉ cần nó thiếu một duyên thì cái thân này nó có sống không? Không có sống. Như vậy rằng cái thân này là thân của duyên hợp, không có gì là của mình hết. Mà bây giờ mình chấp là đó là của mình thì mình tự ngã rồi. Trong khi các pháp nó đâu có tự ngã đâu. Chúng Phật nói mà các pháp nó sinh diệt vô thường, nó không có tự ngã. Mà mình chấp vào nó thì nó có tự ngã. Mà Đức Phật nói nữa, cái gì vô thường là khổ. Tại vì nó đâu có thật đâu. Nó phải sinh, nó phải diệt thôi. Nếu mình chấp vào nó thì mình tham luyến vào nó thì nó tạo nên thế giới đau khổ liền. Cho nên là khi mình quán cái thân này là tứ đại, do tứ đại tạo nên, do cơm cháo tạo nên, nó không phải là cái thân của mình đâu. Khi biết như vậy là mình phải chấp nó, phải xả nó đi. Thì ngay đó là cái thân kiến thì nó đoạn diệt. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là quán cái thân tứ đại là như vậy. Thưa Thầy, cái pháp quán thân tứ đại mới là cái pháp quán bất tịnh thì con có đọc một số tài liệu nói là pháp quán bất tịnh thì nó hỗ trợ cho việc bảo hộ, nó thuộc là thiền bảo hộ. Còn cái quán tứ đại ấy, thì nó thuộc thiền tuệ. Con muốn hỏi Thầy đi, ở đây là quán bất tịnh hay là quán tứ đại, nó đều thiền tuệ, nó đều là pháp phòng hộ hết. Nó không có pháp nào mà độc lập hết trơn. Khi mình hiểu cái pháp này thì nó đưa đến là nó đoạn diệt cái pháp kia. Thì trong cái bài kinh Tức Ăn, Đức Phật dạy quá rõ, muốn có tứ hiền xứ là phải sống ba thiện hạnh. Sống đúng ba thiện hạnh thì tứ niệm xứ này nó mới thành tựu được. Muốn sống đúng ba thiện hạnh này phải hộ trì các căn. Muốn hộ trì các căn thì có chánh niệm tỉnh giác nó mới thực hiện được cái hộ trì các căn. Chánh niệm tỉnh giác là mình giác ra mọi cái sự thật của nó, để mình xả cái sự chấp trước trên sáu căn này. Đó, nói chung ở đây á, là cái pháp của Phật đầu tiên á, để mà muốn phòng hộ đúng á, thì phải có chánh tri kiến, phải nghe vi diệu pháp này, phải có lòng tin này, phải có như lý tứ ý này. Nhưng mà muốn có được cái này á, thì phải thân cận bậc thiện hữu tri thức, thì ngài mới dạy cho mình cái pháp đúng, ngài mới đưa cho mình cái sự hiểu biết đúng, ngài mình mới hành đúng được. Cho nên là cái căn bản đầu tiên vẫn là cái sự hiểu đúng. Mình có tri kiến, mình có trí tuệ thì mình mới phòng hộ. Sau này người ta cứ hiểu nó không có thống nhất. Pháp của Phật, khi mình đã hiểu một pháp rồi, nó có các pháp khác nó hợp lại, chứ không phải là hiểu mà đơn phương một pháp thôi, mà nó được tách ra. Nếu mình hiểu như vậy là pháp của Phật càng lúc thì nó càng rời rạc, tu nó không có giải thoát được. Nó hỗ trợ cho nhau hết. Nó gọi là câu hữu mà. Đức Phật có dạy mình về cái pháp câu hữu, gọi là tùy pháp. Tùy pháp hành, pháp và tùy pháp, nó phải câu hữu các pháp để mà nó đưa đến đoạn diệt cái pháp này. Giống như là các cái đoàn quân, ví dụ đoàn quân về Lý Thủy đánh bộ này, rồi là đoàn quân tăng thiết giáp này, phòng không không quân này, máy bay này, chúng nó phải kết hợp hết tất cả. Nó phải kết hợp nó mới tiêu diệt cái giặc đấy. Giặc sinh tử của mình nó phải đâu phải đơn giản đâu. Nó phải tổng lực các cái bên trụ của nó, các cái gọi là cái pháp đánh của nó. Mà cái pháp đánh cái người mà không có thiện xảo, không có bài bi bố trận đúng, mình chỉ ha quân quân địch. Cho nên sở dĩ có những vị tướng tài lý do, người ta tài là lý do người ta biết cách bố trận, cái sự mà khéo léo. Cũng vậy khi tu Phật thì mình phải thiện xảo. Có những người thì rất là nôn nóng, muốn tu cho mau chứng, vào đó ức chế, cuối cùng tự mình tiêu diệt mình. Giặc sinh tử mình chưa có diệt mà mình đã diệt mình trước rồi. Còn lần này Phật dạy là cái tu là phải hết sức thiện xảo. Ngày vậy mình cái từ là diệt tâm và thận trọng. Những cái gì mình chưa thông suốt thì mình phải thông suốt. Những gì cần thưa hỏi thì phải thưa hỏi. Cho nên cái tu và thì mình phải đa văn, phải nghe nhiều, phải tích tập, phải hành trì cho nó thiện xảo, nó phải khéo léo trong pháp nữa. Cho nên cái người mà sống có trí tuệ, có hiểu biết như vậy thì cái việc tu của mình nó nhẹ, không có giặc nào mà đến hết. Ngày xưa Đức Phật còn dùng cái từ là căn cứ địa, phải tạo thành cái căn cứ địa. Thì mình có căn cứ điện này rồi, không có giặc nào đến. Phải tích tập, phải thường thuộc, phải tạo thành căn cứ địa là như vậy. Pháp của Phật là nó không có tu một pháp, mà khi tu một pháp này thì nó phải các pháp khác hỗ trợ. Học thì còn phải thuần thuộc nữa. Phải thuần thuộc, phải tích tập. Tích tập có nghĩa là tự mình phải hành trì. Hiểu để tự mình phải hành trì, tự mình phải rèn luyện cái pháp đó, mới gọi là tích tập. Tập tích chữ lại có nghĩa là nó phải thuần thục. Ví dụ bây giờ còn vậy, mình quán cái pháp đó mình đã hiểu rồi, mình đã thuần thục rồi, gọi là tích tập. Mà nó phải có lực thì nó mới chứng tỏ là nó đã có sự tích tập. Tích tập rồi nó có lực rồi. Khi nó có lực rồi, khi cái pháp ác nó đến nó đâu còn tác động nữa, nó trở thành cái căn cứ địa rồi. Cái sự nhường nhịn của mình về cái pháp hành mình đã thông suốt, mà khi nó đến thì nó không làm cho mình vất vả khó khăn, nó xả một cách nhanh chóng, đó là sự tích tập đúng. Thế thầy, cái câu kinh Pháp Cú là Phật dạy là hãy làm hòn đảo cho chính mình ấy, thì đây chính là cái căn cứ địa đó. Đúng rồi, căn cứ địa cho chính mình, cứ hiểu pháp để tu cho mình. Thì trong cái ý nghĩa là lấy mình làm hòn đảo cho mình, hiểu pháp để tu cho mình, thì mà hướng đến ly dục ly ác pháp, diệt ngã xá tâm cho mình. Khi tu là chỉ mong mình như vậy thôi, chứ đừng có nghĩ đến những cái pháp gì thế gian cả. Đừng có nghĩ đến là tôi ráng tu sau này tôi thành Phật, tôi ra tôi giáo hóa chúng sinh. Cái tâm đó là tham pháp. Hôm bữa con có hỏi thầy ý đó. Còn lần này Phật dạy là hiểu cái pháp để mình tu cho mình, để được giải thoát cho mình trước. Mình phải làm chủ mình trước mới được. Bây giờ cái giặc sanh tử mình chưa có làm chủ, chưa có làm căn cứ địa, mình ra là giặc nó giết mình đó. Mình bị gục ngã trước giặc rồi. Đất nước mình chưa giải phóng là lo giải cứu các nước khác thì không được. Không được rồi, mình phải cứu, mình phải bảo vệ, phải phòng thủ, phải lo cho mình trước. Cho nên ý nghĩa Đức Phật dạy là căn cứ địa cho mình là như vậy. Cho nên cái đường hướng các chánh đạo này, cái trí tuệ này nó hiểu rõ, thì cái pháp này khi hiểu ra mình sống được với nó hàng ngày hàng giờ, là cái pháp giải thoát nó có từng phút từng giây.